thì cũng có cái để tháo chạy. Được Phong đề nghị. Xe à? Lương Viễn ngẫm nghĩ nói. Cái này thì dễ thôi, em đi thuê một chiếc. Thuê? Được thôi, việc này để mình em đi giải quyết. Anh hiện giờ chỉ có thể nấu ở đây, nhưng em nên đi sớm về sớm nhé. Cuối cùng, Được Phong đặc biệt dặn dò Lương Viễn. Ilusin rời khỏi ký túc của Được Phong, rồi chẳng mấy chốc cũng đang ngẫm nghĩ ra sự việc. Anh ta lệnh khẩn cấp cho Ivan Pavlov phải lục soát ký túc của Được Phong, rồi lập tức khống chế, đợi anh ta đến. Nhưng đợi tới khi Ilusin hấp tấp quay lại ký túc, thì Ivan Pavlov đã thất vọng báo cáo. Sếp, tên tiểu tử đó đã chạy mất rồi. Vô thích sự, mới có một lúc mà nó đã chạy mất rồi sao? Nó một mình ở St. Petersburg lạ nước lạ cái thì có thể đi đâu? Nhanh chóng hạ lệnh, lục soát toàn thành phố. Ilusin thất vọng đến đỉnh điểm, ngồi phịch xuống ghế sofa, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những việc trong hai ngày hôm qua. Kể tranh ngọc bị đánh cắp, Hàn Sang và Tử Nhân Vũ nghiễm nhiên vượt ngục chạy trốn. Đến giờ lại... Ilusin không dám nghĩ tiếp nữa. Anh ta không dám tưởng tượng sau khi tổng bộ biết được những việc này thì sẽ khiển trách anh ta như thế nào. Ivan Pavlov rón rén tới gần Ilusin. Ilusin đột ngột mở trừng mắt, bật dậy khỏi ghế sofa, kêu lên. Tôi biết rồi, tôi biết người thanh niên Trung Quốc đó là ai rồi. Ivan Pavlov bị hành động khác thường của Ilusin làm cho giật bắn mình. Anh ta lập cập hỏi Ilusin. Anh ta là ai? Cậu có còn nhớ không? Yelena đã từng nói với chúng ta, ở Trung Quốc, cô ấy đã từng kết bạn với những người Trung Quốc cũng hứng thú về kệ tranh ngọc. Ngoài cái gã Hàn Sang đã bỏ trốn ra thì vẫn còn một học giả trẻ tên là Đường Phong. Xem ra gã này cũng là nhân vật quan trọng. Đúng vậy, ngài nói vậy tôi cũng nhớ ra rồi. Ban nãy lúc gặp anh ta, tôi cũng thấy người thanh niên này có gì đó quen quen. Tôi đã từng nhìn thấy anh ta lúc cứu Makarov. Lúc đó anh ta cũng ngã xuống vách núi, bất tỉnh nhân sự. Ivan Pavlov hồi tưởng lại. Bởi vậy, cái hộ chiếu của anh ta là giả. Chúng ta bị hắn lừa rồi. Còn nữa, nói như vậy thì tay phiên dịch cũng rất khả nghi. Hiện giờ tôi có thể đoán định ba người họ là một hội, mục đích đến St. Petersburg là để ăn trộm kệ tranh ngọc. Nhưng hiện giờ kệ tranh ngọc và ba người họ đều bạt tăm. Bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Ivan Pavlov hỏi ý kiến Ilusin. Việc tôi giao cho cậu trước đó tiếp tục làm, phải ngăn chặn kệ tranh ngọc rời khỏi St. Petersburg. Ngoài ra, tiếp tục lục soát, tóm gọn ba người hội Hàn Sang Đường Phong để tôi nghĩ xem còn có đối sách gì nữa. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất? Tôi vẫn còn một quân bài chưa tung ra. Ilusin nghĩ tới đây, kể sát tai Ivan Pavlov dặn dò nhiệm vụ tiếp theo. Sau khi nói xong, Ilusin bật ra tràng cười nham hiểm, khiến người ta khiếp sợ. Đường Phong trải qua một buổi sáng khó nhọc trong phòng khách sạn. Lương Viễn ra ngoài thuê xe, mãi vẫn chưa về. Cho tới tận khi trời tối, cô mới lái một chiếc BMW màu đỏ về. Đường Phong vừa nhìn thấy xe Lương Viễn thuê, liền lắc đầu nói. Anh hỏi thật em, là em cố ý hay thật sự thích màu đỏ thế? Lại làm sao? Lương Viễn nổi cáu. Đại tiểu thư của tôi ơi, em không thuê được cái xe thường hơn một chút sao? Lại còn là xe đua, lại còn màu đỏ, hoành hoang quá. Lương Viễn vừa nghe thấy vậy, liền bất mãn. Em vốn định còn thuê một chiếc Ferrari hoặc Ford cơ. Đáng tiếc công ty thuê xe không có. Đây là chiếc tốt nhất mà họ có rồi. Chiếc tốt nhất đã được em thuê rồi, không phải anh ca thán em. Em nghĩ thử xem, nếu như chúng ta lái chiếc xe này ra phố, ngồi nhớ nếu bị người của Lucy nhận ra thì chúng sẽ bắt ngay được chúng ta. Một chiếc xe đua BMW màu đỏ, quá bắt mắt. Đường Phong nói. Khà khà, theo ý anh thì em nên thuê một chiếc Volga hoặc một chiếc Lada cũ rích mềm mềm mới tốt có phải không? Đúng, chính những chiếc xe cũ rích như thế là tốt nhất, không gây sự chú ý. Được rồi, chỉ có chiếc này, anh có dùng hay không? Lương Viễn quả thực không vui chút nào. Đường Phong thấy chẳng còn cách nào khác nên cũng đành chịu, an ủi Lương Viễn.